Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 498, thế nào đều là ngư. Góc truyện audio.com. Không thấy che mặt ca vương, bạn trên mạng thấy điều này nhiệt lục soát. Trên đầu thật là người da đen dấu hỏi. Vì sao kêu thế nào đều là ngư? Gần đây tất cả mọi người thích ăn ngư. Nhưng nhìn che mặt ca vương, bạn trên mạng ở tiết mục phát hình sau thấy điều này nhiệt lục soát. Nhưng là hiểu ý cười một tiếng. Không sai, rất nhiều ngư. Tân nhất kỳ che mặt ca vương lấy ra mới tinh che mặt đội hình. Thủ phát ca sĩ tổng cộng 6 người. Kéo dài đệ nhất chiến đội kích thước. Nhưng mà thú vị địa phương ở chỗ. Này đồng thời tiết mục chung có một nửa ca sĩ đều lựa chọn ngư làm hư nghĩ hình giống. Cá mẻ hoa, kim long ngư, còn có một cá lớn. Thực ra căn bản không có cá lớn cái này phẩm loại. Ngược lại là có bài hát gọi là cá lớn. Cho nên đây chỉ là một quảng nghĩa bên trên ngư nhân hình tượng. Bất quá cũng có thể xếp loại đến. Ngư, loại, nhiệt lục soát nói liền là chuyện này. Ha ha, rất nhiều ngư, hình tượng này đụng đủ có thể. Ta đều sợ ngây người. Đám này ca sĩ là không nghĩ ra hình tượng mới rồi không? Sao này đồng thời lại thêm ra rồi 3 cái ngư? Rõ ràng trước nhất kỳ đã có 2 cái ngư. Cộng thêm phao phao ngư cùng mỹ nhân ngư. Này mẹ nó cũng 5 cái cá. Ta thiếu chút nữa đã cho ta đang nhìn đáy biển thế giới mà không phải là cái gì âm nhạc tống nghệ. Này kỳ chắc chắn không phải thủy tộc quán đang họp sao? Không không không, đây rõ ràng là một bàn toàn bộ tiệc cá. 5 người cũng đủ tiếp cận chiến đội. Trở lại một con cá. Đừng nói chiến đội, liền mẹ nó đồng thời tiết mục thủ phát đội hình cũng gọp đủ. Chấm, thấy này kỳ tiết mục lại có nhiều như vậy ngư. Tất cả mọi người vui vẻ. Càng có ý tứ là, này kỳ tiết mục cuối cùng, 3 cái ngư toàn bộ lên cấp. Có người dám cảm khái. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Chúng ta không khỏi không thừa nhận này kỳ xuất hiện 3 cái ngư còn có bên trên kỳ kia 2 cái. Thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Trước mắt không có một con cá bị loại bỏ. Hiểu, lên cấp mật mã là ngư. Bất quá có chuyện này không biết các ngươi có phát hiện không? Những cá này quan hệ tốt giống như không tốt lắm à, với nhau cũng lẫn nhau không để ý. Coi như là thỉnh thoảng lý tới một chút cũng là miệng lưỡi sắc bén minh tranh ám đấu. Cảm giác rất có mùi thuốc súng dáng vẻ. Phốc, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là. Nhìn đệ nhất chiến đội tình huống ta liền phát hiện. Mỹ nhân ngư cùng phao phao ngư rõ ràng có mâu thuẫn. Nguyên lai đây chính là cái gọi là đồng tính đẩy nhau sao? Cái này hẳn kêu đồng loại tương xích đi. Đệ nhất kỳ phao phao ngư cùng mỹ nhân ngư đối thoại thời điểm. Ta còn tưởng rằng ta nghĩ nhiều rồi đâu rồi. Bây giờ nghĩ lại rõ ràng cho thấy lẫn nhau thấy ngứa mắt tiết tấu a, đám bạn trên mạng phát hiện nhưng thật ra là sự thật. Tuyên đọc bài danh thời điểm ca sĩ môn tụ tập hợp. Nhưng thông qua trong màn ảnh hình ảnh đến xem, những cá này loại tuyển thủ tựa hồ cũng có chút với nhau thấy ngứa mắt ý tứ. Sau đó đệ nhất chiến đội phao phao ngư cùng mỹ nhân ngư. Cũng mơ hồ lộ ra loại này đầu mối. Bạn trên mạng bắt đầu suy đoán. Này mấy con cá có phải hay không là biết nhau? Này mấy con cá đồng thời lựa chọn loại cá hình tượng có hay không có đặc thù hàm nghĩa? Tiết mục đoán ca sĩ thú vị tính bị hoàn toàn kích phát. Đám bạn trên mạng đối loại cá tuyển thủ thân phận đào. Biểu hiện ra cực kỳ nồng nặc hứng thú. Xem ta Hercule Poirot phụ thể. Một cái kêu tiểu khủng long thích ăn ngư bạn trên mạng xuất hiện. Cái này nickname cũng là thập phần hợp với tình thế rồi. Hắn phát một cái thật dài phân tích topic. Ta nhướng mày một cái. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Các ngươi cảm thấy ca đàn ai với ngư liên hệ sâu nhất? Đám bạn trên mạng ngẩn người. Sau đó có câu trả lời. Ca đàn lớn nhất ngư. Kia phải là tiểu khúc phụ tiện ngư. Tiểu khủng long thích ăn ngư tiếp tục mở topic. Không sai chính là tiện ngư. Cho nên ta có lý do hoài nghi. Những cá này loại ca sĩ rất có thể cùng tiện ngư có liên quan. Mà ta suy đoán căn cứ chính là phao phao ngư thanh âm rất giống Triệu Doanh Các rồi. Nhất là Triệu Doanh Các hát thủ tiện ngư sáng tác cá lớn, sau đó. Càng khẳng định ta đoán. Ngoài ra mỹ nhân ngư thanh âm mặc dù ẩn núp rất tốt. Nhưng ta vẫn mơ hồ nghe được Giang Quỳ cảm giác. Hết lần này tới lần khác hai người này cũng hợp tác với tiện ngư quá. Hơn nữa đối hai người mà nói trọng yếu nhất xuất đạo tác phẩm cũng toàn bộ đều là ngư phụ hỗ trợ sáng tác. Đám bạn trên mạng sợ hết hồn. Tỉ mỉ nghĩ lại, càng ngày càng cảm thấy có đạo lý. Phao phao ngư là Triệu Doanh Các. Mỹ nhân ngư là Giang Quỳ lời nói. Kia hai người này tranh phong tương đối liền có thể lý giải rồi. Đồng dạng là một đường nữ ca sĩ. Đồng dạng là tiện ngư nâng lên đến. Hai nhân tâm lý có thể không điểm ý tưởng sao? Cho nên này mẹ nó là tranh sủng tiết tấu. Ngư phụ ngư tử ngư tôn cũng tới tham gia tiết mục. Oa, xuất sắc xuất sắc. Ta cảm giác ngươi đoán 89 phần 10. Kia thứ hai chiến đội ba cái ngư. Đám bạn trên mạng rối rít truy hỏi tiểu khủng long thích ăn ngư. Tiểu khủng long thích ăn ngư nói. Thứ hai chiến đội ngư cũng ẩn núp không tệ. Nhưng ngư cái này mấu chốt tin tức hay là để cho bọn họ bại lộ ra. Các ngươi không cảm thấy kim long ngư rất giống Trần Chí Vũ ấy ư? Ngoài ra chú ý Trần Chí Vũ nhân hẳn đều biết. Trần Chí Vũ là nuôi cá người yêu thích. Trong nhà nuôi một nhánh kim long ngư. Lại cái này ca sĩ hình tượng chính là kim long ngư. Bạn trên mạng, này cơ hồ là thạch truy đi. Cái này Trần Chí Vũ cũng không biết nhiều che giấu một chút. Tiểu khủng long thích ăn ngư rất đắc ý. Cá mẻ hoa ta tạm thời không đoán được là ai. Nhưng đại khái suất cũng cùng tiện ngư có liên quan. Ngược lại là ngư nhân ta có chút tin tức. Người này có thể là Tôn Diệu Hỏa. Người nào không biết Tôn Diệu Hỏa tối được ngư phụ có khuynh hướng thích. Mẹ nha, nguyên lai là như vậy. Mặc dù ngươi đều là suy đoán. Nhưng ta đã bắt đầu tin. Thật đúng là ngư tử ngư tôn lục đục. Ở nơi này là cái gì lục đục a? Liền hướng mặt trước một cái người anh em nói. Đây là ngư tử ngư tôn ở hậu cung tranh sủng a, đám này ngư nhất định là tiện ngư hậu cung. Ha ha, ngư phụ hậu cung đã cháy rồi. Soạn nhạc vòng có ngư vương triều cách nói. Không nghĩ tới ca sĩ vòng cũng ra một ngư vương triều. Nếu như ngư phụ chính mình trở lại làm tiết mục bình ủy thì càng có ý tứ. Đám này ngư có thể hay không liền bài hát cũng không hát. Trực tiếp ở trên đài đánh. Tất cả mọi người công nhận tiểu khủng long thích ăn ngư trinh thám. Bởi vì tiểu khủng long thích ăn ngư suy đoán toàn bộ đều là hợp lý. Mấu chốt nhất là thanh âm. Mọi người nghe được tiếng hát che giấu sau thanh âm. Quả thật không đoán ra được. Chỉ khi nào có phương hướng. Đó cũng không giống nhau. Giống như phao phao ngư. Người cẩn thận nghiên cứu một chút. Liền toàn bộ hành trình nhìn chăm chăm nàng nghe. Có thể hay không càng nghe càng thấy được thanh âm đối phương cùng Triệu Doanh Các rất giống. Hercule Poirot phụ thể. Đám bạn trên mạng rối rít cho tiểu khủng long thích ăn ngư giơ ngón tay cái lên. Người anh em này quá không phụ lòng chính mình nickname rồi. Ai biết đánh giá này vừa ra. Tiểu khủng long thích ăn ngư bỗng nhiên có chút tức giận. Đáng ghét lão tặc đem Hercule Poirot viết chết. Rất nhiều người mờ mịt. Không phải mỗi người cũng nhìn tiểu thuyết. Mà xem qua Hercule Poirot do án kiện tập nhân lại là theo chân thương cảm. Bọn họ phi thường hiểu tiểu khủng long thích ăn ngư giờ phút này tâm tình. Sở cuồng lão tặc quá ghê tởm. Ta sẽ không nhìn Sherlock Holmes. Lúc đó, Lâm Nguyên tại trên mạng. Sau đó hắn cũng nhìn thấy đoạn này bài post. Vốn là hắn còn nhìn nồng nhiệt. Cảm khái cái này bạn trên mạng thật là lợi hại. Đoán so với chính mình còn tinh chuẩn. Nhưng xem đến phần sau hắn lại cảm giác không đúng lắm. Không phải đâu. Cái này cũng có thể mở ra ta.